Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hò hẹn những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Bàn tay xưa cây trong gió bất, chân lội buồn sâu dưới trời mưa buồn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái mây cày, và bao cô gái sẽ ngồi mấy cây. Chiếc cầu tre không mang nổi người gánh thóc nặng, đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Được mùa thóc lúa chờ phù ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người buôn trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp sang sơn những bàn tay anh dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho tình yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi, đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai.